rơi tuôn làm sao ai hiểu nỗi buồn của tôi. Từng thứ một thô giá rơi, lửa nào soi sáng tình tôi yêu nào. Chim buồn có tiếng thở bước bên hè đường xuân, tình xưa giờ đào mòn, tình xưa đã cũ còn về xưa. Biển xanh đã cạn bao giờ thì nhớ muôn thuở dệt thơ ru. Hôm nay ngựa mặc lấy trời, giọt thương một cánh, sao trời đổi mới, sao người không hiểu lòng tôi, ra đi không để nửa lời nhỏ ngồi kia. Nắng chia lối nhỏ, lòng đau đau lòng. Thôi rồi đã hết trong mong, đã hơi còn trôi, tim buồn buồn thêm. Chim buồn có tiếng thở than, gió đưa mây tới, mây mang mưa về. Cây xanh lá rủ ê, người xưa lạc bước bên hè đường son. Tình xưa giờ đào mòn, tình xưa đã về xưa. Biển xanh đã cạn bao giờ thì nhớ muôn dệt thơ ru đời. Hôm nay ngựa mặc lấy trời, xót thương một cánh, sao trời đổi mới, sao ra đi không về nửa lời gió ngồi kia. Lá rủ cây sầu, nắng chia lối nhỏ, lòng đau đau nào. Thôi rồi.